Chúa ngự trên cao. Con nghe trong đêm Việt Nam tối tăm tiếng mìn bom không ngớt, lạy Chúa trên cao, Chúa ở nơi nào? Lạy Chúa tôi con người không đạo, nhưng yêu nhớ lắm giọt chuông khuya. Khi con bơ vơ chắp tay nguyện cầu cho người đi còn đi mãi xa, mà suốt đêm dài ánh sáng chưa qua. Xác người nào trôi sông xuôi về một biển đông, những bước chân nào đi, bước chân không trở lại. Xin Chúa giúp đời thương đau, như con mơ trong một ngày đã lâu, cõi đời im tiếng súng, ngày mến yêu thành chung khúc bay. Đời im tiếng súng, ngày mến yêu thương.